Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 455 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Trên sông Ngũ Tuyền, nhánh sông Đại Giang ở Giang Bắc, có rất nhiều tàu du lịch, có hàng chục khách du lịch trên tàu đang thưởng ngoạn phong cảnh sông nước. Ngộ Bình và Chu Ngạo Quân bay trên không trung, nhanh chóng phát hiện ra một du thuyền lớn màu lam thông qua định vị. Bọn họ lặng lặng đáp xuống phần đuôi du thuyền. Chu Ngạo Quân nói: "Cậu Ngô, tại sao người kia không trực tiếp bỏ trốn mà lại ẩn nấp trên du thuyền vậy?" Ngộ Bình nói: "Tôi ngửi thấy mùi máu tươi, hơn nữa còn là người tu hành. Quả nhiên anh ta đang ở đây. Nếu tôi đoán không nhầm thì anh ta bị thương nặng rồi." Chu Ngạo Quân nói: "Nói như vậy, trong gia tộc bị diệt môn kia cũng có cao thủ, cũng đánh chết cả nhẫn giả sáu sao?" Ngô Bình nói: "Chuyện này không có gì kỳ lạ. Dù sao, người có thể dẫn nhẫn giả đến nhà thì sao có thể là người bình thường được chứ?" Nói rồi, hai người đến phía trước du thuyền. Trên boong thuyền có không ít du khách, trong đó có một người đàn ông mặc đồ xám đứng ở ngay góc nhìn xuống sông. Mùi máu tanh truyền đến từ trên người anh ta. Ngô Bình bảo Chu Ngạo Quân đứng yên, cậu đi đến bên cạnh người đàn ông, ánh mắt cũng nhìn xuống mặt sông, nói: "Bị thương nặng như vậy, bay không nổi sao?" Gương mặt người này đen gầy, dáng người không cao, ánh mắt sắc bén như chim ưng. Anh ta cười lạnh, dùng giọng đại hạ bập bẹ nói: "Canh phản ứng cũng nhanh đấy, nhưng vô dụng thôi, đến bao nhiêu thì chết bấy nhiêu." Ngô Bình nói: "Anh rất tự tin, một người bị thương nặng mà tự tin nhiều vậy, đúng là hiếm có." Đối phương lạnh lùng nói: "Ra tay thì người trên thuyền này sẽ chết cùng cậu. Lấy tính mạng của người khác để uy hiếp tôi, nhẫn giả sáu sao như anh đúng là mất mặt." Ngô Bình lắc đầu, sau đó cậu nhìn mặt trời trên cao nói: "Mặt trời chói thật." Nhẫn giả này rời tay đến hông, nhưng tay vừa động thì anh ta đã không thể động đậy được nữa, bởi vì bóng của anh ta đã bị Ngô Bình dẫm dưới chân. Một luồng sức mạnh kỳ lạ khống chế cả người anh ta. "Cậu dùng ta thuật gì?" Anh ta vừa kinh ngạc vừa tức giận. Ngô Bình thản nhiên nói: "Huyền ảnh công, bây giờ anh chính là con rối của tôi. Nghe lời, đừng động, nếu không anh sẽ rất đau đớn đó." Nhẫn giả sáu sao không tin tà thuật, dùng hết công lực toàn thân. Nhưng anh ta vừa mới sử dụng đến năng lượng thì cả người đều đau đớn, bất giác kêu lên thê thảm. Ngô Bình lấy điện thoại ra, gọi cho Tần Cự Phong, nói: "Người đã bắt được rồi." Tần Cự Phong vui mừng: "Tốt quá, đại sư huynh, bây giờ cậu đang ở đâu?" Ngô Bình nói: "Trên một du thuyền trên sông Ngũ Tuyền." "Được, đại sư huynh có thể tìm nơi nào đó đợi tôi, trong nửa tiếng nữa tôi sẽ đến ngay." Ngô Bình nói: "Anh chuẩn bị xử lý người này thế nào?" "Đợi bên trên cử người đến, chúng ta giao người là được." "Ha ha ha, đại sư huynh, đây là lệnh truy bắt do đích thân hoàng đế truyền đạt, bắt được người này thì có thể có được một huân chương thần long." Lúc trước cậu không nghe kỹ, Ngô Bình bèn cười nói: "Thứ này rất đáng tiền sao?" Tần Cự Phong nói: "Huy hiệu thần long không thể so sánh với tiền được, có được huy hiệu này không chỉ trực tiếp thăng tiến thành quý tộc mà còn được cơ hội một lần tiến vào nhân hoàng giới rèn luyện." Ngô Bình không hứng thú với quý tộc gì đó, dù sao quý tộc ra sao cũng không so được với đệ tử tinh anh như cậu. Trái lại, chuyện về nhân hoàng giới mới khiến cậu sáng rực mắt. "Nhân hoàng giới này là gì?" Tần Cự Phong nói: "Nơi mà nhân hoàng ở qua nhiều thế hệ, bên trong rất thần bí, có đầy kỳ chân dị bảo. Nghe nói nếu trên người không có giấy thông hành có ấn nhân hoàng thì ngay cả đại năng tiên giới cũng không thể tiến vào nhân hoàng giới." Ngô Bình gật đầu: "Vậy cũng không tệ. Được, vậy tôi sẽ đợi anh ở một nhà hàng bên bờ sông." Phong cảnh trầu sang tuyệt sắc, hai bên bờ có không ít nhà hàng quán cơm. Ngô Bình tùy ý tìm một nhà hàng, cùng với Chu Ngạo Quân đưa nhẫn giả kia đến lầu 3. Lầu 3 có thể quan sát được cảnh sông, gió thổi màn mát, khiến tâm tình người ta thoải mái. Dù sao cũng không có chuyện gì, Ngô Bình gọi mấy món ăn, vừa ăn vừa nói chuyện với Chu Ngạo Quân. vị rượu ở tiệm này không tệ. Ngô Bình uống liên tiếp mấy chén, cậu hỏi nhẫn giả kia. Anh tên gì? Nhẫn giả kia bị khống chế, miệng lập tức lên tiếng trả lời. Higashi Inuheishiro. Tại sao anh muốn giết 30 mấy người cả nhà đó? Higashi Inuheishiro nói. Vì một miếng bảo ngọc tiên truyền. Bảo ngọc tiên truyền? Là chỉ một vài người có tu vi cao thâm đưa một phần hoặc toàn bộ truyền thừa của bản thân vào trong một bảo ngọc. Ai có được bảo ngọc này thì có thể có được truyền thừa. Nhưng phàm là bảo ngọc tiên truyền thì chủ nhân ít nhất cũng phải là tu sĩ thần thông hậu kỳ, thậm chí là đại năng đạo cảnh. Ngô Bình nói. Sao anh biết nhà họ có bảo ngọc tiên truyền? Đông Doanh chúng tôi có tổ chức tình báo. Ban đầu chúng tôi chỉ là muốn kiểm tra thật giả. Không ngờ nhà họ thật sự có một miếng bảo ngọc. Người nhà này tại sao không có được công pháo trong bảo ngọc tiên truyền? Ngô Bình hỏi. Miếng bảo ngọc tiên truyền này không phải là chuyện nhỏ. Người bình thường căn bản không có tư cách nhận được truyền thừa. Tuy nhà này cũng có vài cao thủ bí cảnh, nhưng tư chất bình thường. Ngô Bình gật đầu. Chẳng trách hoàng đế rất muốn tìm được người này. Xem ra cũng là vì bảo ngọc tiên truyền này mà đến. Bảo ngọc đâu? Cậu hỏi. Được tôi giấu trên thuyền rồi. Higashi Inuheishiro dãy giụa không muốn nói ra. Đáng tiếc lại không cách nào kiểm soát được hành động bản thân. Vì thế Ngô Bình hỏi rõ vị trí, bèn bảo Chu Ngạo Quân đi lấy. Chu Ngạo Quân vừa rời đi, đột nhiên có mấy người mặc thường phục đi vào. Người dẫn đầu khoảng chừng 30 tuổi, cao ít nhất 1m95, cơ bắp rắn chắc, khiến người ta có cảm giác áp lực. Anh ta nhìn nhẫn giả 6 sao ngồi bên cạnh Ngô Bình, sau đó lại quét mắt nhìn Ngô Bình, cười nói. Cậu bạn này, xin hỏi cậu ở bộ ngành nào? Ngô Bình buông đũa xuống, nói. Anh là ai? Người này nói. Đội trưởng cửu đội tuần tiên ti, Khương Hải. Ngô Bình nói. Thì ra là đội trưởng Khương, anh tìm tôi có chuyện gì? Khương Hải ôm quyền, cười nói. Tôi phụng mệnh đến bắt nhẫn giả Đông Doanh này. Ngô Bình nói. Tôi cũng là nghe lệnh làm việc. Hơn nữa, người cũng đã bắt được rồi. Các anh có thể quay về. Khương Hải nói. Xin được hỏi tên cậu bạn đây. Ngô Bình, thống lĩnh thị vệ dưới trướng Đông Vương. Khương Hải ồ một tiếng. Thì ra là người của Đông Vương. Nhưng tuần tiên ti chúng tôi là bên nhận được mệnh lệnh đầu tiên, cho nên mong thống lĩnh Ngô giao người cho tôi vậy. Ngô Bình nhướng mày. Giao người cho anh? Mệnh lệnh của bệ hạ là trao giải thưởng cho toàn bộ quan võ bắt người này. Tôi bắt được anh ta thì chính là do tôi bắt được, không liên quan đến người khác, kể cả tuần tiên ti các anh. Khương Hải nhếch miệng cười. Cậu bạn, trưởng quan chúng tôi và Đồng Vương có quan hệ không tệ. Tốt nhất mọi người đừng làm đến mức quá khó coi như vậy. Ngô Bình cầm chén rượu, nói. Tôi vẫn đang ăn cơm, không giữ chân mấy vị nữa. Vẻ mặt Khương Hải u ám, chỗ dựa sau lưng tuần tiên rất vững chắc, cho nên cũng không để tâm đến mấy thế lực như Đông Vương. Hơn nữa, hôm nay anh ta nhận được lệnh tử, cho dù thế nào cũng phải bắt bằng được nhẫn giả 6 sao này. Anh ta khẽ thở dài, nói. Nếu thống lĩnh Ngô không nể mặt, thì chúng tôi chỉ có thể dùng đến thủ đoạn thôi. Vẻ mặt Ngô Bình không đổi, nói. Anh có thủ đoạn gì thì cứ dùng hết đi. Khương Hải cất bước đi lên. Thế nhưng, anh ta vừa đến gần bàn thì thân thể bỗng cứng đờ, làm cách nào cũng không thể động đậy. Khương Hải vừa kinh sợ vừa giận dữ, hùng hăng nói. Cậu dám dùng tà thuật với tôi sao? Ngô Bình cười lạnh. Đúng đấy, tôi dùng rồi đấy. Anh có thể làm gì được tôi? Những người còn lại cũng hoảng sợ lùi ra sau, nhưng sau đó họ cũng đứng được ra tại chỗ, không thể nhúc nhích giống như Khương Hải. Lúc này, Tần Cựu Phong tới, anh ta thấy có nhiều người như vậy trong phòng thì lập tức hiểu được đã xảy ra chuyện gì, cười khẩy. Các người lại còn dám cướp công lao của thống lĩnh chúng tôi cơ đấy, đúng là mù mắt chó mà. Ngô Bình hỏi, mấy người kia là tuần tiên ti nào? Tần Cựu Phong nói, tôi biết người này, gã tên là Khương Hải, bình thường rất kiêu ngạo, trước đó còn đánh người của chúng ta. Sau đó, anh ta bèn nhìn về phía tên nhẫn giả kia. Thống lĩnh, mặc kệ bọn họ đi, chúng ta mau rời khỏi đây thôi. Không biết còn có bao nhiêu người muốn tìm tên nhẫn giả kia đâu. Ngô Bình gật đầu. Được. Vừa rời khỏi quán rượu, Ngô Bình đã tập hợp với Chu Ngạo Quân. Cô ta đã lấy được bảo ngọc, nó được đặt trong một túi da. Ngô Bình cầm lấy nhìn thì lập tức cất đi rồi nói với Tần Cự Phong. Anh dẫn người về chỗ Đồng Vương đợi lệnh đi. Tần Cự Phong nói. Đại sư huynh không đi cùng hả? Ngô Bình nói. Tôi không đi, tôi sẽ ở lại đây thu hút một sự chú ý của đám người kia. Tần Cự Phong nghĩ thì cũng thấy có lý, bèn nói. Được, vậy đại sư huynh cẩn thận nhé. Người vừa đi, Ngô Bình đã thay một bộ giống với Higashi Inu Heishiro, sau đó trang điểm mặt mày một chút rồi trực tiếp xuất hiện ở bờ sông. Chẳng mấy chốc, cậu đã cảm thấy có rất nhiều ánh mắt đang theo dõi mình. Ngô Bình làm như không phát hiện, thong dong đi vào một quán trà, vừa uống vừa trò chuyện với Chu Ngạo Quân. Chu Ngạo Quân nhỏ giọng nói. Anh Ngô, tôi cảm thấy có rất nhiều người đang theo dõi chúng ta. Ngô Bình nói. Nói chính xác hơn là có 23 người, còn có hai nhóm, một đội 3 người, một đội 7 người. Chu Ngạo Quân kinh ngạc thốt lên. Sự cảm ứng của anh đúng là nhạy bén. Ngô Bình nói. Chúng ta dập vào một chút, nửa tiếng sau, Tần Cự Phong chắc hẳn cũng đã đưa người rời đi, những người kia cũng đừng hòng bắt được họ. Chu Ngạo Quân chớp chớp mắt, hỏi. Dập vào như thế nào? Ngô Bình nói. Cô có biết độn thuật mà người Đông Doanh am hiểu nhất là gì không? Chu Ngạo Quân ngẫm nghĩ rồi đáp. Độn thuật khói có vẻ phổ biến. Họ sẽ ném một quả đạn khói xuống đất. Khi xương khói biến mất thì người cũng biến mất theo. Ngô Bình gật đầu nói. Ừ, vậy dùng độn thuật khói. Hai người uống vài ly trà xong, Ngô Bình bỗng nhiên nhảy ra khỏi lan can. Dưới đất là một đám cỏ dại. Sau khi cậu rơi xuống, mặt đất bỗng bùng lên một đống sương khói. Mấy giây sau, sương mù tan đi, Ngô Bình cũng đã biến mất. Chu Ngạo Quân lập tức giả vờ vô cùng kinh ngạc, lại tức giận, vội vàng tìm kiếm khắp nơi, nhưng vẫn chẳng thấy cậu đâu. Lúc này, sự chú ý của mọi người đều đặt lên Ngô Bình vừa biến mất. Mấy chục bóng người nhảy xuống đám cỏ, dốc sức lùng sục. Qua khoảng 15 phút, Chu Ngạo Quân yên lặng rời khỏi hiện trường. Sau khi Tần Cự Phong rời khỏi khoảng 45 phút, hai người lại lần nữa xuất hiện trong một quán cà phê. Lúc này, Ngô Bình đã biến về bộ dáng cũ. Chu Ngạo Quân cười nói. Bọn họ chắc hẳn vẫn đang tìm kiếm người Đông Doanh đã biến mất kia. Ngô Bình nói. Đám người kia rất thông minh, giờ chắc cũng đã kịp phản ứng lại. Có điều, Tần Cự Phong đã đưa người đến chỗ Đông Vương, nên họ cũng bó tay thôi. Quả nhiên, mấy phút sau, Tần Cự Phong đã gọi điện thoại tới, cười bảo. Cậu Ngô, đã giao người cho Đông Vương rồi. Ban nãy bên trên cử người đến và đã dẫn người đi. Ngô Bình nói. Vậy là được rồi. Tần Cự Phong ngừng một lát rồi lại nói. Người bên trên xuống có hỏi đôi chuyện. Gã nhẫn giả kia hình như cướp thứ gì đó. Hoàng đế đang tìm. Có điều, họ hỏi người Đông Doanh kia thì gã chỉ cười lạnh, nói đã giấu thứ đó đi, bọn họ đừng hòng biết được. Ngô Bình nói. Tôi cũng không biết chuyện về thứ đó. Bên hoàng đế có vô số người tài, chắc hẳn có thể điều tra ra. Tần Cự Phong nói. Đúng vậy, Đông Vương cũng nói thế. Đại sư huynh, còn có một chuyện muốn báo cho cậu. Lúc trước tôi còn nói muốn mượn tiếng tăm của cậu dọa người nọ, hiệu quả lại cực kỳ tốt. Người nọ đã bắt tay hòa giải với cậu vợ tôi, còn nói hy vọng có cơ hội đến thăm đại sư huynh. Ngô Bình nói. Vậy được rồi. Đại sư huynh, bao giờ thì cậu tới? Ngô Bình nói. Đến lúc đó tôi sẽ đến, không làm hỏng việc đâu. Ngô Bình lại nói chuyện với Tần Cự Phong thêm mấy câu rồi cúp máy. Cậu ngẫm nghĩ rồi bảo Chu Ngạo Quân. Lát nữa tôi phải về rồi, cô Chu thì sao? Chu Ngạo Quân đáp. Được rồi, tôi cũng muốn về nhà một chuyến. Cô lấy ra một cái lệnh bài bằng ngọc viền vàng, cười bảo. Đây là Chu Thiên Lệnh, nó đại biểu cho ý chí của nhà họ Chu, cũng coi như có tác dụng trong Giang Bắc và vùng lân cận. Những thế lực lớn nhỏ kia cũng sẽ nể mặt đôi chút. Tuy tôi biết anh không cần nó, nhưng đôi khi nó có thể giải quyết một số rắc rối nhỏ. Đến lúc đó, anh chỉ cần lấy nó ra là sẽ giải quyết được ngay, không cần phải nói nhiều với họ, tránh lãng phí miệng lưỡi. Ngô Bình liếc Chu Thiên Lệnh, gật đầu nói. Được, tôi sẽ nhận. Cảm ơn cô Chu. Đợi sau khi luyện xong đan dược, tôi sẽ liên lạc với cô. Được. Sau khi chia tay Chu Ngạo Quân, Ngô Bình bèn trở về biệt thự Hoàng Long. Vừa về biệt thự chưa được bao lâu, Tần Cự Phong đã gọi đến, tức giận càm giảm. Đại sư huynh, đám người của bên trên đúng là ăn hại, phí cả công của cậu. Ngô Bình bình tĩnh hỏi. Sao thế? Tần Cự Phong nói. Tên nhẫn giả kia đã tự sát chết, cũng không biết gã dùng cách nào, thần hồn tan biến, máu thịt hóa thành chất lỏng. Chậc chậc, đúng là tàn nhẫn. Bệ hạ nổi giận, phạt nguyên đám người phụ trách trông coi và thẩm vấn. Ngô Bình nói. Hử, còn có chuyện này à? Vậy họ có hỏi ra được thứ kia đang ở đâu không? Tần Cự Phong nói. Chẳng hỏi được cái khỉ gì, có lẽ thứ kia đã bị giấu đi rồi. Tiếc ghê, có vẻ bệ hạ rất muốn có được nó. Ngô Bình nói. Vậy chịu, giờ người đã chết, muốn hỏi cũng bó tay. Tần Cự Phong nói. Kệ nó đi, dù sao cũng chẳng liên quan đến chúng ta. Hơn nữa, bệ hạ đã nói sẽ tặng huân chương cho người đã bắt được nhẫn giả Đông Doanh, đại sư huynh cũng không thiệt. Ngô Bình nói. Ừ, nói cũng đúng. Tần Cự Phong kể xong chuyện đó, bèn vội vàng cúp máy, dường như có chuyện gì gấp cần xử lý. Ngô Bình đặt điện thoại sang bên cạnh, lẩm bẩm. Hiệu quả của chú tự tuyệt kiều cũng tốt ghê, chết không còn sót chút gì. Hóa ra, từ đầu cậu đã không định ra bảo vật kia cho hoàng đế. Dù sao, người cũng là do cậu bắt được, đương nhiên không muốn chắp tay nhường cho người khác. Vì thế, cậu bèn sử dụng bí chú khiến tên nhẫn giả kia bỗng dưng chết đi, còn chẳng để lại gì. Hơn nữa, người nọ đã bị Ngô Bình điều khiển tâm trí, nên nói hay không nên nói đều đã được cậu sắp xếp, mọi thứ đều chẳng có chút sơ hở. Ngô Bình lấy khối tiên truyền bảo ngọc kia, tay phải nắm nó trong lòng bàn tay, sau đó truyền pháp lực vào. Bảo ngọc này từng được rất nhiều người sở hữu, nhưng chưa có ai có thể nhận được truyền thừa bên trong, bởi vì nó có yêu cầu cực cao với người thừa kế, người bình thường hoàn toàn không thể được nó chấp nhận. Pháp lực của Ngô Bình truyền vào bên trong, ý thức bỗng chìm vào trong một không gian thần bí. Trước mặt cậu là một khoảng sân rộng lớn, xung quanh có mấy ngàn cây cột chọc trời. Phía trước có một điện thờ lớn, cửa điện rộng mở, bên trong có mây tím lơ lửng. Ngô Bình có hơi chần chờ, bảo ngọc kia khá kỳ quái, không ngờ có thể lập tức cuốn ý thức của cậu vào ảo cảnh. Cậu đang suy nghĩ có nên đi vào hay không, thì cơ thể đã không chịu điều khiển, tự bước vào. Điều này khiến cậu hết sức chấn động. Vừa vào điện, cậu đã thấy một người đàn ông trung niên ngồi trước một cái bàn dài, trong tay cầm một cuốn sách cổ. Người đàn ông kia thấy cậu tiến vào thì cười nói. Khi cách trăm năm, cuối cùng cũng có người đến. Ngô Bình đánh giá ông ta hỏi. Ông là ai? Người đàn ông trung niên đáp. Ta là Đại Mộng Thiên Tôn. Ngô Bình hoảng sợ. Ông là Thiên Tôn? Đại Mộng Thiên Tôn nói. Ta tu luyện ngàn năm, cuối cùng cũng hiểu được sự huyền diệu của ảo và thuật, tự nghĩ ra Đại Mộng Huyền Thiên Kinh. Ngô Bình hỏi. Tại sao ông phải truyền công pháp của mình cho người khác? Đại Mộng Thiên Tôn đáp. Năm xưa, có rất nhiều người hâm mộ ghen tị bí truyền của ta. Vì thế, một vài cao thủ bèn bắt tay nhau vây giết ta. Ta không cam lòng. Trước khi chết, bèn khắc học thức cả đời của mình vào tiên truyền bảo ngọc, hy vọng có người thừa kế nó. Trong đó, còn có huyền thiên mộng cảnh do ta mở. Nếu cậu có thể lấy được truyền thừa, thì cũng sẽ lấy được huyền thiên mộng cảnh. Ngô Bình hỏi. Huyền thiên mộng cảnh là chỗ nào? Có được nó lại có lợi ích gì? Huyền thiên mộng cảnh là công pháp do ta dạo chơi vũ trụ, tốn 300 năm mới sáng tạo ra. Nó giống như thật, lại giống như ảo. Khi có được nó, cậu có thể khiến giấc mơ trở thành sự thật, cũng có thể làm sự thật trở thành ảo cảnh. Ngô Bình kinh ngạc. Ý ông là tôi có thể biến cảnh trong mơ thành sự thật. Điều này không có khả năng. Đại Mộng Thiên Tôn cười nói. Cậu nói vậy là vì không biết sự khác nhau giữa cái gọi là mộng ảo và sự thật. Có đôi khi, ảo cảnh chính là sự thật lại chỉ là một giấc mộng. Ngô Bình cũng không hiểu được ý của đối phương, nên tiếp tục hỏi. Ví dụ như tôi trở thành cao thủ đứng đầu thế giới, chúa tể vũ trụ ở trong mơ, thì nó cũng có thể biến thành sự thật. Đại Mộng Thiên Tôn nói. Giấc mới của cậu chỉ là điều tầm thường, không đáng nhắc đến. Ngô Bình hỏi. Được rồi, vậy tiền bối cảm thấy tôi có tư cách kế thừa học vấn cả đời của ông không? Đại Mộng Thiên Tôn nói. Nếu như cậu không có tư cách thì đã chẳng thấy được ta rồi. Ông ta nói xong bèn vươn tay nhấn một cái. Trong đầu Ngô Bình bỗng tràn vào một lượng lớn tin tức. Sau khi cậu tiếp thu những thông tin ấy, Đại Mộng Thiên Tôn cười nói. ta còn có một vài tâm nguyện chưa thực hiện được, mong cậu có thể làm giúp ta. Sau này, khi cậu chu du thế gian thì phải dùng tên ta, tự xưng là người thừa kế của Đại Mộng Thiên Tôn. Ông ta nói xong, toàn bộ thế giới bắt đầu sập xuống, co rút lại rồi biến thành một luồng ánh sáng chui vào trong đầu Ngô Bình. Sau cơn đau đớn, Ngô Bình bèn tỉnh lại, trở về hiện thực. Cậu kinh ngạc nhìn bào ngọc trong tay, nó dường như chẳng thay đổi gì. Nhưng khi Ngô Bình truyền pháp lực vào, nó lại không biến hóa, năng lượng bên trong đã bị cậu hấp thu hết. Sắp xếp lại Đại Mộng Huyền Thiên Kinh trong đầu, cậu không khỏi cảm thấy kinh ngạc, lẩm bẩm. Cuộc đời Đại Mộng Thiên Tôn kia đúng là thần kỳ, có thể tiến vào thế giới ý thức của người khác rồi giết chết họ, sau đó cướp lấy tâm trí họ. Mỗi người đều có thế giới ý thức của mình, dù là người phàm thì cũng vậy. Đại Mộng Huyền Thiên Kinh lợi hại ở chỗ có thể không ngừng cắn nuốt thế giới của người khác để xây dựng thế giới của mình. Người bị cướp đi thế giới tinh thần, một là chết, hai là sẽ biến thành người đần độn. Ngoài cắn nuốt, cậu còn có thể kết nối người khác với huyền thiên mộng cảnh của mình, khiến họ cùng xây dựng huyền thiên mộng cảnh. Ngô Bình nghĩ đến đây thì bỗng nhiên nảy ra một ý, gọi điện bảo Âu Dương Chí Viễn và Nghiêm Lãnh Thạch đến đây một chuyến. Chẳng bao lâu sau, Âu Dương Chí Viễn và Nghiêm Lãnh Thạch đã chạy đến. Bố nuôi, con nhớ trong nước có một công ty trò chơi rất lợi hại, có cho ra đời một tựa game kết nối não với Internet. Chỉ là khoang trò chơi có chi phí rất cao, tốn hơn triệu tệ, nên trước mắt nó vẫn lỗ vốn, nghe nói sắp sập. Âu Dương Chí Viễn gật đầu. Chuyện này bố cũng thấy, một người bạn của bố còn là trưởng phòng cấp cao trong công ty đó. Theo lời ông ta, thì trò chơi này ra mắt 3 năm, số lượng người chơi vẫn không vượt qua 10.000 người. Ngô Bình nói. Bố nuôi, người bạn trưởng phòng cấp cao kia của bố còn làm ở đó không? Vẫn còn. Âu Dương Chí Viễn hỏi. Tiểu Bình, sao con lại bỗng dưng hỏi cái này? Con cũng muốn mua một bộ khoang trò chơi hả? Dù Ngô Bình có tu vi cao tới đâu, thì ở trong mắt ông ta, cậu vẫn là một cậu nhóc vừa tốt nghiệp phổ thông, con trai chơi trò chơi là chuyện bình thường. Ngô Bình cười nói. Con muốn mua công ty kia? Âu Dương Chí Viễn giật mình. Mua nó, nhưng công ty kia ngoài tựa game kia lỗ vốn thì những game khác đều kiếm được kha khá, mỗi năm lời mấy chục tỷ, giá thị trường của nó cũng hơn 20 tỷ. Ngô Bình nói. Chủ yếu là con muốn mua tựa game kia và đội ngũ vận hành nó, nếu đối phương bằng lòng, con có thể mua riêng nó. Âu Dương Chí Viễn hỏi. Tại sao nhất định phải mua nó? Ngô Bình đáp. Bố, con cảm thấy trò chơi kia rất thú vị, muốn làm ra nó. Tuy Âu Dương Chí Viễn không hiểu, nhưng ông ta vẫn ủng hộ Ngô Bình. Được, bố sẽ liên lạc với người bạn kia của mình. Ông ta gọi một cú điện thoại, rồi hẹn đối phương, nói. Tiểu Bình, đối phương nghe nói mục đích của chúng ta thì bằng lòng gặp con. Ngô Bình hỏi. Người bạn kia của bố ở đâu? Thành phố Tứ Hải. Ông ta nói, lát nữa sẽ gửi địa chỉ cho bố, còn thời gian thì lúc nào cũng được. Ngô Bình nói. Vậy nửa tiếng sau gặp đi. Thành phố Tứ Hải cách Trùng Châu hơn 400 km, Ngô Bình lại chẳng mấy chốc đã đến địa điểm đối phương hẹn gặp, đó là một khách sạn lâu đời. Trong một đại sảnh nhỏ ở lầu 2 khách sạn, có hai người đàn ông trung niên đang ngồi chờ Ngô Bình. Hai người này, một người là tổng giám đốc công ty game Huy Hoàng, người còn lại là trưởng phòng bộ môn. Tổng giám đốc có khuôn mặt chữ điền, mày rậm mắt to, ông ta hỏi trưởng phòng. Trưởng phòng Lưu, ông nói người kia có đáng tin không? Trưởng phòng Lưu gật đầu. Người nọ tên Âu Dương Chí Viễn là bạn của tôi, giờ ông ấy chính là người trưởng phòng cục từ thiện ở Giang Nam, nên chắc chắn sẽ không nói bừa. Lát nữa, người chúng ta cần gặp là kim chủ đứng sau ông ấy, có lai lịch rất lớn, nói là người của Đông Vương. Tổng giám đốc khẽ gật đầu. Vậy phải gặp một lần rồi. Ý của đối phương là gì? Mua lại công ty chúng ta hả? Trưởng phòng Lưu đáp. Nghe nói là muốn mua lại khoản game thực tế ảo lỗ vốn kia của chúng ta. Nhắc tới tựa game kia, tổng giám đốc đã cảm thấy đau đầu. Trò chơi kia, riêng nghiên cứu phát triển và đưa vào hoạt động, đã bỏ ra cả 15 tỷ. Nhưng sau khi đưa ra thị trường 3 năm, mỗi năm vẫn luôn lỗ. Năm ngoái, nó đã lỗ 1 tỷ, dự đoán sang năm sẽ càng lỗ nhiều hơn nữa. Giờ ông ta đã nhất trí cho rằng tựa game kia sẽ không mang lại lợi nhuận trong thời gian ngắn, nên từ trên xuống dưới có rất nhiều người muốn dừng nó lại. Nhưng nếu gỡ nó đi, số tiền đầu tư trước đó sẽ mất trắng, nên những trưởng phòng cấp cao trong công ty đều không nỡ. Tổng giám đốc hỏi, vậy tại sao cậu ta lại muốn mua tựa game đó? Trưởng phòng Lưu lắc đầu, hiện tại vẫn chưa rõ, tí nữa hỏi là biết ngay. Hai người nói thêm vài phút, Ngô Bình gõ cửa tiến vào. Cậu mặc đồ bình thường, trông như sinh viên, hào hoa phong nhã. Thấy cậu, tổng giám đốc và trưởng phòng đều giật mình. Ngô Bình tiến lên giới thiệu trước. Là trưởng phòng Lưu và tổng giám đốc Hầu à? Tôi là Ngô Bình. Hai người vội đứng dậy, nhiệt tình nói. Cậu Ngô, là chúng tôi. Ngô Bình thản nhiên ngồi xuống, bắt đầu nói trước. Không vòng vo nữa, tôi thích chơi game, cũng vừa ý khoản game có kết nối trực tiếp với não kia, tôi muốn mua nó. Tổng giám đốc Hầu và trưởng phòng Lưu nhìn nhau, tổng giám đốc Hầu cười nói. Cậu Ngô, trước đây khi nghiên cứu phát triển trò chơi, chúng tôi đã dùng hết 20 tỷ, giờ bảo bán thì chúng tôi không nỡ. Ngô Bình nói, nếu không nỡ thật thì hai người sẽ không gặp tôi, các người ra giá đi, thích hợp thì tôi trả. Tổng giám đốc Hầu ho khan một tiếng. Ít nhất thì giá cũng phải có vốn chúng tôi bỏ ra. Ngô Bình nói, đội nhóm phát triển trò chơi, thành viên, quyền độc quyền khoang trò chơi, nhà máy, tôi muốn tất. Tổng giám đốc Hầu nhíu mày. Nhân viên tham dự phát triển trò chơi này đã hơn 3.000 người, trong đó có rất nhiều là nhân viên phát triển, nghiên cứu chuyên sâu bên công ty chúng tôi. Cậu Ngô muốn dẫn đi hết thì có chút không dễ. Ngô Bình cười nói, công ty lớn thì không thiếu người mới. Tổng giám đốc Hầu suy tính một hồi rồi nói, điều kiện của cậu Ngô không phải không thể chấp nhận, nhưng giá không rẻ đâu, 23 tỷ, nếu cậu đồng ý, chúng ta... chốt đi. Không ngờ, ngay cả trả giá mà Ngô Bình cũng không làm, đồng ý luôn. Tí nữa tôi sẽ để Âu Dương Chí Viễn bàn hợp đồng với các vị. Phải rồi, tôi nghe nói, nhân viên công ty đảm nhận trò chơi này được phân một tòa nhà riêng, tòa nhà của công ty luôn à? Tổng giám đốc Hầu nói, không phải, thuê thôi, sắp tới hạn rồi, chúng tôi định chuyển đi, đổi chỗ. Ngô Bình nói, không cần chuyển, ở tại văn phòng đi. Cậu ngừng một chút. Các người có nơi để thử nghiệm game không? Trưởng phòng Lưu nói, có, ngay tại ký túc xá tầng 1 có sảnh trải nghiệm chơi thử. Ngô Bình nói, tôi muốn xem thử. Trưởng phòng Lưu nói, không thành vấn đề, tôi dẫn cậu đi. Trên đường tới chỗ làm việc, Ngô Bình gọi Âu Dương Chí Viễn tới Tứ Hải, bảo ông ấy ký hợp đồng với bên công ty game. Sau khi lái xe hơn 10 phút, họ tới tòa nhà văn phòng, sảnh lầu 1 được lắp đặt toàn bộ thiết bị tạo thành phong cách bối cảnh game. Trò chơi này thì Ngô Bình biết từ hồi lớp 11, rất muốn chơi, nhưng tiếc là không có tiền mua khoang. Nhưng những video liên quan tới trò chơi thì cậu xem rất nhiều, chất lượng game này đúng là không có gì đáng chê. Trò chơi này tên là Tu Tiên Truyện, người chơi có thể thăng cấp qua việc đánh quái, các map sẽ không ngừng tăng độ khó, còn có thể gia nhập tông môn để đạt được nhiều tài nguyên. Nhưng sau khi gia nhập thì phải làm việc cho tông môn, điểm danh hàng ngày. Chăm nghe không bằng một thấy. Cuối cùng, lần này Ngô Bình cũng có cơ hội nằm vào khoang trò chơi. Khi cửa khoang đóng, 10 nam châm tự động áp vào đầu cậu, kết nối với sóng não. Thoáng chốc, Ngô Bình đã có cảm giác một sức mạnh yếu ớt đang cố gắng kết nối với tinh thần của mình. Nếu là người thường, lúc này đã tiến vào thế giới ảo, nhưng Ngô Bình là người tu hành nên cậu vẫn tỉnh như sáo. Nhưng để được trải nghiệm trò chơi, cậu vẫn cho phép năng lượng kia kết nối với tinh thần của mình. Nửa phút sau, tinh thần của Ngô Bình chìm trong một khoảng không. Trước mặt xuất hiện một bức tranh, sau đó có ba chữ khổng lồ bay tới từ xa. Tu Tiên Truyện. Và rồi, trong không gian xuất hiện một đường màu trắng, dần dần hé mở, lộ ra thế giới bên trong, non xanh nước biếc, chim hót hoa nở, vô cùng kiến trúc cổ xưa được xây ở dưới chân núi, lơ lửng giữa không trung, có thể thấy chim quý thú hiếm ở khắp nơi. Dù là tu sĩ thường thấy những trường hợp đao to búa lớn như Ngô Bình thì cũng không khỏi trầm trồ tán thưởng. Hình ảnh lộ ra toàn bộ, Ngô Bình đứng trong một thôn nhỏ, một cô gái có biệt danh cô nương A Trần từ xa đi tới, cuối rất xinh. Hoan nghênh tới với trò chơi Tu Tiên Truyện, tôi là người dẫn đạo của bạn, hãy gọi tôi là A Trần nhé. Ngô Bình giơ tay sờ ngực A Trần, cảm giác không tệ, rất chân thật, gần như không thể phân biệt ảo hay thật. A Trần duyên dáng á một tiếng. Thấy ghét ghê, đừng có sợ mói lung tung nghe. Ngô Bình nói. A Trần, kế tiếp tôi phải làm gì? A Trần nói. Tôi giới thiệu cho bạn về đại lục tu tiên trước nhé. Nghe cuối giảng giải một hồi, Ngô Bình mới có chút hiểu biết về bối cảnh. A Trần, tôi muốn gia nhập tông môn. A Trần nói. Gia nhập tông môn thì bạn phải tăng thiên phú và kinh nghiệm tới một cấp bậc nhất định. Sau đó lại chỉ cậu cách kiếm kinh nghiệm, tăng điểm thuộc tính. Sau khi hiểu biết đại khái, Ngô Bình trải nghiệm một chút rồi thoát game. Khoang trò chơi mở ra, Trương Phong Lưu còn đang chờ cậu. Cậu Ngô, cảm giác thế nào? Ngô Bình nói. Ừ, cũng được lắm. Trương Phong Lưu, tôi còn vài việc cần bàn. Trong lòng Trương Phong Lưu lột bột một tiếng, chẳng lẽ định đổi ý. Nhưng ông ta vẫn cười nói. Được, mời cậu tới văn phòng tôi bàn bạc. Chỗ làm việc của Trương Phong Lưu là ba phòng một sảnh, rất là lớn, có khu nghỉ ngơi và tập thể hình riêng, còn có một phòng đón khách cực lớn. Ông ta tự mình châm trà cho Ngô Bình, nói. Cậu Ngô, cậu mua trò chơi này rồi, thì sau này có thể sửa chữa nội dung theo ý cậu. Ngô Bình nói. Cái thiết bị kết nối với trí não này do các vị sản xuất à? Trương Phong Lưu nói. Phải, chúng tôi đầu tư hết 4/10 vốn vào cái khoang trò chơi kia. Vì giá thành phẩm quá cao, nên chúng tôi chỉ mới bán được 10.000 cái, mà bán một cái là lỗ mấy trăm nghìn. Giá thành phẩm không giảm được sao? Trương Phong Lưu nói. Chủ yếu là sản lượng quá ít. Nếu sản lượng đạt tới 100.000 cái một năm, thành phẩm có thể giảm được 40% giá hiện tại, bán được 1 triệu cái một năm, giá có thể giảm 80%. Ngô Bình nói. Vậy thì có nghĩa, một năm sản xuất 10 triệu cái, nhưng thành phẩm chỉ có 1 triệu. Trương Phong Lưu nói. Đúng, đây là giai đoạn đầu, thành phẩm càng về sau càng ít. Nếu làm lâu dài, trong 3 năm, thành phẩm có thể giảm xuống còn 200-300 nghìn tệ. Nhưng dù là 200-300 nghìn, thì không phải ai cũng mua được. Ban đầu chúng tôi lên kế hoạch là tốn 10 năm để giảm giá còn vài nghìn. Ngô Bình nói. Sản lượng của các vị bao nhiêu? Trương Phong Lưu nói. Chúng tôi có dây chuyền sản xuất lâu nhất là đạt tới 10 triệu cái một năm, nhưng tiếc là dây chuyền này rất nhỏ. Ngô Bình nói. 10 triệu cái cũng không tệ. Sau đó cậu lại hỏi. Trương Phong Lưu, ông có hứng thú tới công ty tôi để phụ trách trò chơi này tiếp không? Mắt Trương Phong Lưu sáng lên. Cậu Ngô bằng lòng dùng tôi sao? Ngô Bình nói. Ông cũng là một trong những người phụ trách trò chơi này. Hơn nữa, cha nuôi tôi và ông là bạn. Ông ấy rất hiểu ông, nói ông là một người thực tế, còn rất thông minh. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 455 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.